Chương 50, xương cứng. Thân là đường đường xích diễm quốc tam hoàng tử điện hạ, chẳng lẽ ngươi thật cam tâm từ nay về sau trở thành phế vật sao? Lạc Bắc Vũ chậm rãi dương mi mắt, tái nhợt nứt ra khỏe môi lộ ra một cái lạnh lùng chế rêu tiêu dung. Đừng nói ta không biết sư phụ ở đâu, coi như biết, ta cũng sẽ không nói. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta, dù sao có cung thiên đằng theo giúp ta chết, ta cũng không mất mát gì. Lão giả nhữ nhữ mày, đang muốn nói chuyện, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận khóc giống tiếng rên rỉ. Chỉ thấy một bên trên ghế mây, nằm một cái toàn thân nát giữa, không cách nào động đậy nam tử. Hắn phần eo trở xuống hoàn toàn không thể động đậy, liền liên đại tiểu tiện đều muốn người bên ngoài hỗ trợ thanh lý. Da trên người càng là trưởng lên từng cái màu đen bọc mủ, theo bọc mủ vỡ tan, mùi hôi dịch nhẫn đã chảy đầy thân thể của hắn. Người này chính là cung thiên đằng. Hắn bị tiểu bảo một kích đánh trúng xương sống, nửa người tê liệt, lại thêm trúng độc, toàn thân cao thấp chính cảm thụ được hàng vạn con kiến cắn xé đau đớn. Cả người càng là người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, cùng hắn lúc trước kia anh tuấn lỗi lạc phong thái tựa như trên trời dưới đất, khác nhau một trời một vực. Một bên thị nữ hầu hạ hắn dù là cực lực nhẫn mại, vẫn là lộ ra sợ hãi chán ghét thần sắc. A Cút lăn đi tiện nhân, cũng dám lãnh đạm bản vương, ta muốn giết ngươi. Nói xong, cung thiên đằng một cái rút ra bên cạnh thị vệ trường kiếm, trực tiếp tức mất thị nữ đầu. Thị nữ liên hử đều không có hử một tiếng, liền đầu cách mặt đất, một mệnh ô hô. Máu tươi tung tóe cung thiên đằng khắp cả mặt mũi. Cung thiên đằng lại càng thêm điên cuồng, hắn hai mắt đỏ ngầu hung hăng trừng mắt Lạc Bắc Vũ. Điên cuồng mà giận dữ hét, đánh, cho ta đánh cho đến chết, ta nhất định phải làm cho hắn cầu sinh không được muốn chết không xong, đem hắn tay chân hết thể cho ta chặt đi xuống. A a a, áo vàng lao giả khinh miệt nhìn cung thiên đằng một chút, trên mặt lại cung kính nói, nhị hoàng tử yên tâm đi, chúng ta phụng môn chủ chi mệnh, nhất định sẽ hảo hảo giúp ngươi hạ giận. Nói, hắn nhìn về phía Lạc Bắc Vũ, khỏe miệng lộ ra một cái ngoan độc cười, rơi xuống chúng ta kim hồng môn trong tay. Ngươi cho rằng chết là dễ dàng như vậy sao? Chờ chúng ta phế bỏ gân tay của ngươi gân chân, ngươi huyền khí lại bị thiên độc huyễn cắt độc ăn mòn hầu như không còn, ngươi sẽ thành một tên phế nhân, liên một điểm sức phản kháng đều không có. Sau đó, chúng ta sẽ đem ngươi bán được quỷ thị bên trong bẩn thỉu nhất vạn nhân quật, ở nơi đó, như ngươi như vậy da mịn thịt mềm nhân được hoan nghênh nhất, vô luận nam nữ. Ha ha, đến lúc đó, vạn nhân quật bên trong nhân có là biện pháp để ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Dù là Lạc Bắc Vũ đã lòng như cho nguội, nghe được lời nói này sẽ còn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, quát tầm lên, ngươi dám ta thế nhưng là xích diễm quốc tam hoàng tử, ngươi có thể giết ta, lại không thể nhục nhã ta. Ha ha, dưới gầm trời này còn không có chúng ta kim hồng môn chuyện không dám làm nói. Áo vàng lao giả kiếm trong tay lăng không vạch một cái. Lạc Bắc Vũ lập tức phát ra một tiếng kêu đau, hai chân vô lực rủ xuống. Chân của hắn gân bị phế. Thế nào, chịu nói cho chúng ta biết vậy đối mẹ con hạ lạc sao? Áo vàng lao giả chậm lo lắng nói, nếu là còn không nói, tiếp xuống liền đến phiên hai tay của người gân tay. Lạc Bắc Vũ giờ phút này hàm răng cắn chặt, một câu cũng không chịu nói, nhưng trong mắt đến cùng lưu lại khuất nhục tuyệt vọng nước mắt. Vừa nghĩ tới hắn đường đường tam hoàng tử, muốn lưu lạc thành vạn nhân quật bên trong để nhân tùy ý trà đạp nô lệ, hắn thật hận không thể lập tức chết đi. Áo vàng lão giả cười nhạo một tiếng, xương cốt ngược lại là rất rắn, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể cứng rắn bao lâu tấu chương xong.